Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, nháo quỷ. Đổ xuống, Trương Dương ở trong bóng tối, nhẹ nhàng một cười nói, liền thấy dẫn đầu người kia, một chân dẫm lên giày của mình mang lên, trực tiếp một cái ngã gục ngã văng ra ngoài. Người phía sau tề tụ mà lên, đi theo quăng xuống đất hết đi lên. Ba ba ba ba, thanh âm thật lâu không ngừng, không dứt lọt vào tai. Tốt một cái xếp chồng người, Trương Dương đều phải bật cười, bất quá vẫn là nhịn được. Uông Văn Chân xem xét mấy người kia đều ném tới trên mặt đất, biết mình cơ hội tới, xoay người chạy. Một người trong đó vội vàng đứng lên, đối cái thứ nhất ngã xuống đất mắng, cẩu đản, ngươi làm sao còn ném tới rồi. Cẩu đản vội vàng đứng lên nói ra, nương hy thớt, dây dày mở, cẩu đại, ngươi nhanh đi truy, tiểu nữ hài kia hôm nay ta nhất định phải ăn vào. Cẩu đản vội vàng nói, nghe được tên của bọn hắn, Trương Dương kém chút bật cười, không nghĩ tới lại nhiên cái tên này, kỳ quái như thế. Cẩu đại, cẩu đản, có phải hay không còn có chó hai, chó ba, chó bốn cái gì? Trương Dương vừa nghĩ như vậy đến, liền nghe được cái kia gọi cẩu đại giận đùng đùng hô. Cẩu vĩ ba, cẩu thối, các ngươi làm sao còn không đứng lên? Trương Dương vừa nghe đến danh tự này, ngạnh sinh sinh bưng kín miệng của mình, để cho mình không cười ra tới. Đây đều là tên là gì a? Mấy người kia hợp thể đều muốn trở thành một con chó. Cẩu vĩ ba cùng cẩu thối lúc này vội vàng đứng lên, đối lão đại rụt rè nói ra, lão đại, lão đại, ta vừa rồi ném tới cẩu đản đuôi xương cụt đi lên, đau a, đừng mẹ hắn nói nhiều, hiện tại tiểu cô nương không có, chúng ta vẫn là mau đem cái này mộ tổ cho hắn đào. Bất động sản quản lý sớm liền muốn cái này địa, thừa dịp lần này có cơ hội, chúng ta vội vàng đào hắn, tránh khỏi ngày mai lại có những cái kia lão bách tính tới. Tổ chức chúng ta không để chúng ta đào. Cẩu đại một bên nói, một bên cầm lên sẻng sắt, hướng phía phần mộ đi đến. Dù sao chó Tết linh tính lớn, trong nhà cũng có vợ con, trở về chính mình thoải mái một chút là được rồi, liền không có lại đi quản tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương lại không đáng tiền, phải biết chỉ cần đem cái địa khu này làm xong, quản lý đã nói muốn cho mình đầy đủ tiền để cho mình đi hoa. Tổng hợp suy tính một chút, vẫn là hiện tại đào mộ tương đối quan trọng. Cẩu đại cầm lấy sẻng sắt, một cái sẻng hướng phía phần mộ thượng đào đi. Tuột tay, Trương Dương tại chỗ hắc ám mỉm cười, nhìn thấy cẩu đại sẻng sắt trực tiếp theo trên tay cởi bỏ. Lần này đem cẩu đại dọa không nhẹ, chính mình vừa rồi nắm rất ổn, làm sao một chút liền rời tay. Chó đại mơ hồ hơi hoạt động cùng một chút cổ tay, lại một lần nữa cầm lấy sẻng sắt, tuột tay. Trương Dương lại là như con muỗi giống nhau nói nhỏ, nơi này còn không có cầm lên, cái này sẻng sắt liền rơi trên mặt đất. Cẩu đại cảm giác xung quanh một trận gió lạnh thổi qua, không khỏi bọc lấy quần áo. Hắn nhìn thoáng qua cẩu đản nói ra, cẩu đản, các ngươi đi trước đào, ta đi trước cỡ lớn. Cẩu đản tiếp nhận sẻng sắt, phi phi hướng phía trên tay mình phun hai nước miếng, cầm lấy sẻng sắt nâng đến cao cao liền muốn hướng phía phần mộ thượng sẻng đi. Cẩu đản cái đầu tương đối nhỏ, cầm lấy sẻng sắt thời điểm tương đối cố sức, cho nên mới sẽ nâng quá đỉnh đầu. Trương Dương cười hắc hắc, ném ra, chỉ thấy cẩu đản giơ lên sẻng sắt, trực tiếp từ không trung ném ra ngoài, đập phải cẩu thối trên đùi. Cẩu thối ôm mình chân kêu rên lên, lần này lực đạo cũng không nhỏ, trực tiếp làm cẩu thối trên đùi hoạch xuất ra một đạo rất lớn vết thương. Máu tươi giạt rào bên ngoài toát ra, rất nhanh trên mặt đất liền bị nhuộm đỏ, vốn dĩ đất vàng đìa, lúc này biến thành khu đất đỏ. Cẩu Đản sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đối Cẩu Thối nói ra, ca, ngươi nói nơi này là không phải là không thể đào a? Cẩu Thối nghe xong, trong lòng cũng phát trầm, vừa rồi lão đại liền hai lần tuột tay, hắn không có để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cẩu Đản lần này cũng là tuột tay, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn xoát một chút liền đen. Cái kia còn nói cái gì? Còn không đi nhanh lên. Cẩu Thối cũng không để ý chân có đau hay không, đứng dậy, liền muốn thuận đường xuống dưới. Cẩu Đản xem xét Cẩu Thối muốn xuống dưới, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Hai người đỡ lấy liền hạ xuống núi. Lưu lại Cẩu Vĩ Ba tại chỗ, nhìn bên trái một chút không người, nhìn bên phải một chút không gió, trong lòng cũng bắt đầu run lên. Cẩu Vĩ Ba cực kỳ sợ biểu ca của hắn, nếu là hắn chính mình đang chạy, biểu ca Đại Hào trở về, chẳng phải là muốn chơi chết chính mình a? Trương Dương xem xét, lại còn có một cái không đi. Đối chính đang suy nghĩ vấn đề, Cẩu Vĩ Ba nhẹ giọng nói ra. Cẩn thận đất bằng ngã. Cẩu Vĩ Ba vẫn còn đang suy tư, liền cảm giác dưới chân không còn, trực tiếp một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Bành một tiếng, trên mặt đất trực tiếp in ra một người mặt. Lần này Cẩu Vĩ Ba đầu ông một tiếng, cái gì đều không nghĩ. Hoa hoa kêu to, thuận đường chạy xuống, một bên chạy. Một bên trong miệng còn gọi lấy, nháo quỷ, nháo quỷ. Trương Dương nhìn thấy Cẩu Vĩ Ba chạy đi, trong lòng đánh nhanh, quay đầu nhìn thấy Cẩu Đại theo từng mảnh rừng cây đi ra. Một nhìn chính mình người cũng bị mất. Cẩu Đại quay người một chút, kiểm tra một hồi chung quanh. Người đâu? Huy, đều đi ra. Cẩu Đại hô một tiếng, cho mình tráng tráng lá gan. Mau! Đều đi ra. Trương Dương mừng thầm trong lòng, cũng không có tính toán lại đi chỉnh cái này Cẩu Đại. Theo một đầu đường nhỏ liền xuống núi, cái này Cẩu Đại hiện tại khẳng định là không có biện pháp, một lát nữa khẳng định chính mình liền xuống núi. Trương Dương còn chưa đi đến trong thôn, liền nghe được trên núi một trận kêu rên. Cẩu Vĩ Ba, ngươi làm sao vào trong đất đi? Hắn thực sự nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Mấy cái này chó huynh đệ, thật là nhận thầu chính mình một ngày này cho cười. Nháo quỷ, nháo quỷ. Cẩu Đại nhìn thấy trên mặt đất Cẩu Vĩ Ba đất bằng ngã lưu lại mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều quá, chính mình sảnh sát đều không có lấy, một đường chạy chậm rời đi cái này nghĩa địa. Xuống tới thời điểm, còn cùng Trương Dương đụng phải một cái chính diện. Trương Dương lộ ra một cái tự nhận là người vật vô hại mỉm cười. Cẩu Đại mặt lập tức liền thanh. Hoa, có quỷ a, người nào đêm hôm khuya khoát tại nghĩa địa loại địa phương này đi dạo a? Cẩu Đại miệng không khỏi tâm, thất kinh trực tiếp hô lên. Nhìn Cẩu Đại dần dần biến mất thân ảnh, Trương Dương khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ cười cười. Xuống tới về sau, Uông Văn Chân đã ngủ. Trương Dương đứng tại cửa ra vào cười cười. Chính mình một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, cũng là thật có ý tứ. Tại cửa ra vào đứng một hồi, chính mình liền lái xe rời đi. Chính mình bận rộn nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn chưa có về nhà. Đoán chừng trong nhà tiểu tịch cùng vương tỷ đều đã sốt ruột. Vừa vặn đêm nay cũng vội vàng trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương nghĩ đến tiểu tịch còn có vương tỷ, lái xe đi thành phố, mà liền tại hắn rời đi về sau, Uông Văn Chân mở ra, nhìn Trương Dương xe, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình cùng hắn tóm lại không phải người của một thế giới. Thế nhưng là bất đắc dĩ chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh Uông Văn Chân trên mặt lại lộ ra kiên định mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.